Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tái ngộ Doãn Y Tư. Binh khí này quá hung, giống như một cái màu máu hung long, tràn ngập xé trời nứt biển ánh sáng đỏ ngòm, phảng phất trong khu vực dâng trào ra hủy diệt ánh sáng. Đánh tứ phương đám mây tán loạn. Bốn phía bát hoang người xem cuộc chiến nhân thể sắp nứt. Nội tâm của bọn họ tất cả đều là sợ hãi. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy binh khí? Quang binh khí tự chủ tràn ngập ra hung ác khí tức, cũng làm cho thần hồn của bọn họ run rẩy, muốn hồn phi phách tán. Võ thần vốn là khí thế hung mãnh bá tuyệt, hiện tại hắn cầm huyết mâu, hùng tráng như là một cái thần ma. Đầu đầy tóc bay tứ tung, trong con người chớp giật bắn ra bốn phía. Tổ Yến sắc mặt có chút khó coi. Tô Viêm từ nơi nào làm ra loại binh khí này? Đây tuyệt đối là cường giả tế luyện ra. Quang tinh thần ý chí, đủ để uy hiếp cường địch. Âm âm, vung lên đến huyết mâu, xuyên thủng trời cao, dường như một đạo đáng sợ tia chớp màu đỏ ngòm, đánh về phía Tổ Yến. Mạnh như Tổ Yến, trang bị đến tận răng hắn, đối mặt cái này huyết mâu, hắn đều có một loại bị trực tiếp xuyên thủng xu thế. Thật mạnh binh khí, nghệ viên cảm giác được huyết mâu sức mạnh, một khi thức tỉnh, có thể khóa lại cường địch. Điều này làm cho hắn ngửa mặt lên trời cười to, binh khí này quá hung tàn rồi. Tuy rằng nghệ viên có một khẩu cung thai, nhưng là không thích hợp chém giết gần người. Hiện tại có huyết mâu giúp đỡ, để nghệ viên chiến lực tăng vọt một đoạn. Giết! Hắn đang giống to, đến từ trên trời huyết mâu, xuyên thủng Tổ Yến chân áp xuống thần năng bão táp. Một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm xuyên qua vòm trời, chấn động mấy trăm dặm non sông, làm bị nghệ viên vung mạnh lên thời khắc. Thiên địa nổ vang, quần sơn run lên. Một cái binh khí mà thôi, ngươi đánh không lại ta. Tổ Yến trợn tròn đôi mắt, thậm chí hắn nhận ra được nghệ viên tiềm năng. Võ thần nhưng là vương thể, nhưng là Tổ Yến không nghĩ tới nghệ viên dĩ nhiên đi xa như vậy. Nếu không là mệnh tuyền của hắn phá nát, chuyện này sẽ là Tổ Yến một tên kình địch. Hơn nữa Tổ Yến có thể khẳng định chính là nghệ viên từng chiếm được đại tạo hóa. Rất khả năng đào móc ra quá một ít thượng cổ truyền thừa. Nếu là không thể ở đây đem cường sát, tương lai sợ là hắn kình địch. Nơi này đại chiến đã tiến vào gay cấn tột độ, võ thần cùng chiến thần chém giết, luật thiên động địa, xúc động ra mãnh liệt lực lượng cơn bão năng lượng. Mà chín đại cự sơn từng bước bình tĩnh lại, lượng lớn long mạch đại dương trở về chín đại cự sơn. Trên vòm trời dị tượng cũng chậm chậm tán loạn. Cùng lúc đó, đếm không hết tu sĩ từ căn cứ thứ 9 lao ra. Từ Tô Viêm phát điên bắt đầu, đến Đào Thiên Hoa bị chém giết, lại tới 9 đại cự sơn dị biến, đã dẫn ra thế lực khắp nơi. Đếm không hết người, đang hướng về chỗ cần đến bắt đầu hội tụ. Tô Viêm nhận ra được bão táp đến dấu hiệu. Các đường đã giết thành lung tung, các đại địa vực ẩn núp thú vương cũng vọt ra, cùng căn cứ thứ 9 giết ra nhân mã đến chém giết cùng nhau. Đầu đầu cũng có mùi máu tanh, chém giết khốc liệt không gì sánh được, đầy trời huyết dịch nhuộm đỏ bầu trời đêm. Dựa theo Tổ Yến chiến thần lời giải thích, nữ tu la ở sau lưng chủ đạo trận chiến này, là chuẩn bị dùng huyết tế thủ đoạn. Mở ra tần thủy hoàng lăng, có người kinh hãi nói, không quản là thật hay giả, tần thủy hoàng lăng nên liền ở ngay đây phụ cận, lập tức tìm, đây nhất định là một cái di tích cổ. Đúng đấy, không quản Tổ Yến chiến thần đến cùng có chứng cớ hay không có thể chứng minh nữ tu la phản loạn. Nhưng là các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này bùn đất đều có chút không giống rồi. Tần Thủy Hoàng Lăng khẳng định ngay ở chung quanh đây, một ít đầu óc vẫn tính thanh minh các, đường cao thủ tụ hợp lại một nơi, bọn họ đang bàn luận. Bọn họ nhìn thấy đến mảnh này mênh mông cương vực thay đổi. Mơ hồ tràn ngập một loại phi thường đáng sợ ma tính. Như là có món đồ gì muốn từ dưới lòng đất chui ra. Nhưng là Tần Thủy Hoàng Lăng, đến cùng ở nơi nào? Khu hoang dã lớn như vậy, đi nơi nào tìm a? Rất nhiều cao thủ đều quan tâm vấn đề này. Hiện tại địa cầu cái gì quý trọng nhất? Khẳng định là di tích cổ. Các loại chân bảo bí điển đều là di tích cổ khai quật. Nắm giữ di tích cổ, nắm giữ thần ma văn minh tri thức, tương đương với nắm giữ tương lai. Bọn họ tuy rằng không biết trong Tần Thủy Hoàng Lăng đến cùng có cái gì, nhưng là thiên cổ đệ nhất đế mộ lớn, ai không muốn vào đi xem một chút. Từ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hoàn toàn tán loạn thời khắc này, hơn ngàn dặm cương vực khôi phục một ít yên tĩnh. Ở vùng đất trung tâm, có vẻ phi thường tà môn, nơi này núi đá đều biến thành màu máu. Chu vi ngàn dặm rơi ra huyết dịch, đều quỷ dị hội tụ tới đây. Hội tụ càng nhiều, địa thế của nơi này liền càng là hung tàn, liền giống như một cái sắp giác tỉnh màu máu ác long. Ầm ầm, nó mơ hồ đều đang nổ vang. Nó tựa hồ có sinh mệnh, trái tim của nó hình như tại nhẹ chậm nhảy lên, làm người sinh ra sợ hãi hình ảnh. Theo thời gian trôi đi, nơi này trở nên càng ngày càng không bình tĩnh. Vỏ quả đất lay động lên, một ít tầng bùn mơ hồ sụp ra rồi. Từng sợi hung ác khí tức lộ ra, phủ đầy bụi nhiều năm như vậy mộ lớn một khi nứt ra. Trời biết sẽ sinh ra cái gì bất tường tai họa. Có chút người bị hấp dẫn, hướng về chỗ cần đến bắt đầu hội tụ. Tin tức rất lớn, Tô Viêm chém giết Khương Vô Ngân. Một tin tức truyền đi, chấn động toàn bộ khu hoang dã, chấn động toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Trong lúc nhất thời cả thế gian đều run. Đùa gì thế? Khương Vô Ngân nhưng là tổ yến học sinh. Có người không thể tưởng tượng nổi mở miệng, Tô Viêm tại sao có thể có năng lực giết Khương Vô Ngân? Đúng rồi, dù cho Tô Viêm lại mạnh, hắn liền là giết rơi mất đào thiên hoa, nhưng là hắn có sức mạnh nào chém giết tổ yến học sinh? Có người hút vào khí lạnh, phản bác, không tin loại này tin tức, sự thực chính là như vậy, có bức ảnh đã truyền tới. Khương Vô Ngân bị Tô Viêm giáng một gậy chết tươi rồi. Có người xuất phát từ nội tâm kinh hãi, bởi vì hiện tại Khương Vô Ngân giống như là Hoa Hạ Liên Minh xuất sắc nhất thiên kiêu. Hơn nữa còn là ngay trước mặt Tổ Yến đánh chết Khương Vô Ngân. Tựa hồ Tô Viêm cướp đi Tổ Yến tạo hóa mà trở nên mạnh mẽ. Cảnh giới tăng nhanh như gió, hiện tại đã vấn đỉnh mệnh tuyền đỉnh phong. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều run ba cái. Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Khương Vô Ngân là chiến thần học sinh, thế nhưng hiện tại hắn bị Tô Viêm một gậy cho đánh chết. Có thể tưởng tượng được chuyện này đến cùng sẽ ủ ra đáng sợ dường nào bão táp. Tô Viêm đã nhập ma, Đào Thiên Hoa cùng Khương Vô Ngân đều bị hắn tàn nhẫn giết chết. Thử nghĩ một hồi, Tô Viêm đột nhiên quật khởi, các người lẽ nào liền không ngoài ý muốn? Hơn nữa có người nói nữ tu la cũng bị Tô Viêm cứu đi. Tổ yến chiến thần đối với Hoa Hạ Liên Minh có công ích lớn. Tô Viêm hiện tại đoạt tổ yến chiến thần tạo hóa cũng là thôi. Còn giáng một gậy chết tươi Khương Vô Ngân, người này quả thực tội không thể tha. Thậm chí hắn còn hành hung Hoa Hạ Học Viện phó viện trường. Suýt nữa đem Lôi lão cho đạp chết. Người này so với hung thú còn nguy hiểm hơn, nhất định phải trừ đi. Đánh giám, Tô Viêm phạm vào tội gì? Là Đào Thiên Hoa giết hắn trước, Khương Vô Ngân giết hắn cũng lại trước tiên. Lẽ nào Tô Viêm không thể phản kháng? Có người đứng ra là Tô Viêm bênh vực kẻ yếu. Ta tin tưởng nữ tu la, càng tin tưởng võ thần đệ tử. Ở không có tra hỏi rõ trước, hiện tại có kết luận hơi sớm chứ. Các người lẽ nào không thấy nhiều người như vậy truy sát Tô Viêm? Hắn đến cùng phạm vào tội gì? ta nhìn tận mắt đến Tô Viêm giết Giao Long Vương. Các ngươi còn nói Tô Viêm cùng hung thú làm bạn, thực sự là buồn cười. Lẽ nào các ngươi không biết Giao Long Vương là hung thú đầu lĩnh một trong sao? Hắn không biết giết chết chúng ta bao nhiêu Hoa Hạ Liên Minh cường giả. Cái gì? Giao Long Vương bị Tô Viêm chém xuống. Ngươi lời có thể không nên nói lung tung. Giao Long Vương nhưng là yêu vương. Tô Viêm có năng lực gì có thể chém giết yêu vương? Là thật, Tô Viêm giết yêu vương. Đây là không thể xóa nhòa công lao. Lại là một cái Tô Viêm xé xác Giao Long Vương bức ảnh truyền tới. Làm cho cả Hoa Hạ Liên Minh đều bạo phát một hồi đáng sợ bão táp. Đây chính là yêu vương, tương đương với một con hung thú giết chết Hạ Trạch. Có thể tưởng tượng được truyền đi sẽ khiến cho cỡ nào kinh người bão táp. Rốt cuộc lần này tình hình rối loạn đã cùng Hoa Hạ Liên Minh Tam Đại Đỉnh Phong cường giả có quan hệ, cũng cùng Tô Viêm vị này ngang trời quật khởi ngoan nhân có quan hệ. Ở trong tràn ngập quá nhiều bí ẩn, trong lúc nhất thời Tô Viêm đại danh cũng vang vọng toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Mà lúc này Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, hắn ở trong mảnh băng tuyết ngập trời này cùng một vị màu trắng mỹ nhân đối lập. Nàng dường như trong tuyết quốc đi ra tuyệt sắc mỹ nhân, tay áo phấp phới, đen sẫm tóc đẹp buông xuống vòng eo, nàng da thịt trắng hơn tuyết, yêu kiệt thướt tha, lành lạnh con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Viêm. Ngươi ở tiến lên một bước, ta sẽ không ở lưu tình rồi. Tuyệt sắc mỹ nhân lãnh đạm mở miệng, trắng sáng như tuyết cơ thể cũng thả ra từng trận sợ thấu xương khí lưu, chu vi mười mấy dặm đều bị đóng băng lại. Sau lưng của nàng dựng lên mơ hồ thiên địa quy tắc sức mạnh lan đến mười mấy dặm địa. Tô Viêm có nghẹt thở áp lực, hắn thấy rõ ràng tương lai địa cầu cường giả đáng sợ. Một khi nắm giữ thiên địa quy tắc, sẽ trở thành cường giả bên trong cường giả. Hạ Trạch bọn họ cũng ở giành giật từng giây. Nếu như có yêu vương nắm giữ thiên địa quy tắc, hậu quả quá nghiêm trọng, tuyệt đối có rời núi lấp biển lực lượng. Quản chi là sắt thép đúc thành căn cứ, cũng không ngăn nổi loại sức mạnh đáng sợ này. Đến thời điểm Hoa Hạ Liên Minh sẽ tiến vào một hồi tàn khốc hơn tận thế thời đại. Nhìn thấy Tô Viêm còn không đi, tuyệt sắc mỹ nhân bàn tay đan dệt mơ hồ quy tắc gợn sóng, lộ ra khí lưu, mơ hồ ảnh hưởng hư không vận chuyển. Cách thật xa, Tô Viêm đều có một loại thân thể nứt thành bốn mảnh cảm giác. Hắn ngơ ngác, lực lượng này cũng quá mạnh. Không trách địa cầu lần thứ hai biến đổi lớn sẽ khiến cho lớn như vậy nhiễu loạn. Ai không muốn nắm giữ loại sức mạnh này? Tốt, ta đi. Tô Viêm ngữ khí trầm thấp mở miệng. Nghệ viên hiện tại có huyết mâu giúp đỡ, hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa hắn rõ ràng mình coi như đi qua, cũng chỉ có thể đi thêm phiền. Hắn đi quá mức, một bước tiếp một bước, như là năm đó ở leo lên núi tuyết đồng dạng, khó khăn ở lạnh lẽo thấu xương trong thiên địa cất bước. Mỗi một bước, tựa hồ cũng rút khô Tô Viêm khí lực. Hắn đi rất chậm, bóng lưng của hắn mơ hồ có chút cô độc. Nhìn theo Tô Viêm rời đi tuyệt sắc mỹ nhân, lành lạnh trong con ngươi, mơ hồ ở nhỏ bé run rẩy, có chút không đành lòng. Nàng nhấc lên tay, muốn cho Tô Viêm trở về, nhưng là nàng không nói ra được. Trong con ngươi của nàng cũng lóe ra kiên quyết. Nơi này phi thường yên tĩnh, hết thảy đều như là bị đóng băng lại. Mỗi đi ra một đoạn đường, Tô Viêm tâm liền lạnh một phần. Tâm của hắn cũng giống như là bị đóng băng rồi. Này mười mấy dặm thật giống phi thường khó đi. Thời gian này cũng có tổ yến thủ hạ đuổi tới đây, nhưng là bọn họ vừa bước vào nơi này sẽ chậm rãi biến thành một cái tượng băng. Từng sợi gió mát phất phơ thổi, những tượng băng này chia năm xẻ bầy, vô thanh vô tức tử vong. Bọn họ đến nay đều không thể tin được, một vị này tuyệt sắc mỹ nhân, vì sao phải trợ giúp Tô Viêm? vì sao muốn giết bọn hắn? Tô Viêm chỗ đi con đường này chính là một cái tuyệt lộ, lấy tuyệt sắc mỹ nhân mạnh mẽ, trừ phi Tổ Yến hung hăng ra tay, ai cũng không phá ra được cái này đan dệt ra mơ hồ đại đạo sức mạnh vực tràng. Đây chính là quy tắc sức mạnh, một khi nắm giữ, tương đương với nắm giữ sức mạnh đất trời. Này còn chỉ có điều là bước đầu ngộ ra một ít quy tắc sức mạnh thể hiện. Nếu là tu sĩ có thể toàn bộ ngộ ra đến, ghê gớm, đủ có kinh thiên địa khiếp quỷ thần sức mạnh. Mười mấy dặm đường, Tô Viêm đi rất chậm, hắn cuối cùng ngừng lại, gió lạnh từng trận, để Tô Viêm cường tráng thân thể, có chút suy yếu, cả người cũng giống như là mất đi khí lực. Tô Viêm chậm chậm nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn ánh mắt phức tạp, nhìn phương xa cao vút ngọc nữ tuyệt sắc mỹ nhân, nàng tay áo phấp phới, dường như quảng hàn tiên tử bình thường, phiêu phiêu như tiên, da thịt trắng hơn tuyết, yêu kiệt thướt tha, nhìn vị này khí chất nữ tử lãnh diễm. Tô Viêm đột nhiên cười cợt, không chuẩn bị gặp một mặt sao? Nghe vậy, tuyệt sắc mỹ nhân con người run rẩy một hồi, nàng tay ngọc nhỏ dài nắm chặt. Tô Viêm không biết, này đặc biệt lãnh diễm khí chất, thậm chí thả hắn rời đi, thậm chí sẽ giúp hắn đối phó Tổ Yến người, trừ bỏ Doãn Y Tư, đến cùng còn có thể là ai? Nàng hít sâu một cái, nàng không hề trả lời Tô Viêm lời nói, mà là dùng thường ngày quen thuộc giọng điệu nói rằng, nếu ngươi không đi, liền không kịp, lấy Tổ Yến mạnh mẽ, võ thần cũng không ngăn được hắn bao lâu, đến thời điểm ta căn bản giúp không được ngươi. Tô Viêm, xin ngươi rời đi. Nghe vậy, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, hắn lắc lắc đầu, cười nhạo nói, ta không cần một cái người xa lạ giúp, ta càng không muốn không minh bạch sống sót, ngươi có sự lựa chọn của ngươi, ta cũng có đường của ta. Tô Viêm, tuyệt sắc mỹ nhân trầm mặc một hồi, nhìn hắn nói ra, ngươi bây giờ căn bản đấu bất quá Tổ Yến, ngươi liền chút khí cảnh đều không có đạp lên, hiện ở trong thiên địa dựng dục ra mới quy tắc, ngươi cảm thấy Tổ Yến một khi bước vào lĩnh vực này, hơn nữa tài nguyên của hắn, tương lai Tổ Yến đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Ở trong tự điển của ta, không có chịu thua hai chữ này. Tô Viêm nhìn tuyệt sắc mỹ nhân nói rằng, đường là ta chọn, mặc dù là ta rơi tan xương nát thịt, ta Tô Viêm cũng chắc chắn sẽ không lùi về sau nửa bước. Còn có hắn Tổ Yến muốn giết băng xương, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ làm thịt hắn. Câu nói sau cùng, lộ ra lạnh lùng sát niệm, để trong này nhiệt độ càng thấp hơn rồi. Ngươi! Tuyệt sắc mỹ nhân nhìn hầm hầm Tô Viêm tức giận nói. Này không phải trước đây. Đây là thần ma thời đại. Có rất nhiều chuyện ta không tiện nói cho ngươi. Nhưng là ta biết Tổ Yến mạnh mẽ. Không tốn thời gian dài hắn sẽ càng mạnh hơn. Ngươi hiện ở chính diện cùng hắn giao chiến. Thậm chí còn đoạt hắn tạo hóa. Lấy Tổ Yến tính tình chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tổ Yến là mạnh. Vậy ta Tô Viêm trốn đi kéo dài hơi tàn hay sao? Tô Viêm cay đắng nở nụ cười. Tỉ như ngươi nói, tương lai nếu không có ta đường sống, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết ra đến một con đường. Không tới thời khắc sống còn ta sẽ không chịu thua. Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, ngữ khí chậm rãi lạnh lẽo xuống. Tương lai ai dám cản đường của ta, ta cũng sẽ giết ai. Hy vọng ngươi sẽ không. Còn có, cảm tạ ngươi giúp ta. Tương lai ta sẽ trả lại ngươi. Nghe đến mấy câu này, Doãn Y Tư thân thể mềm mại ở nhỏ bé phát run. Con mắt của nàng nhìn cũng không quay đầu lại lao ra núi rừng Tô Viêm. Tay ngọc của nàng nắm chặt, cảm giác mất đi thế gian quý giá nhất đồ vật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.